Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1412, truyền thừa thất bại 7, góc truyện audio.com, nàng hận nữ nhân này đến phát cuồng, lại không thể làm gì được. Bên trong khu truyền thừa, một bộ bức họa dán trên vách đá, trên bức họa kia là một nữ nhân, tóc dài như thác nước, mặt mày như họa, biểu tình tràn ngập thanh lãnh mà quyết đoán, trước mặt nàng dựng một thanh trường kiếm, Cố Nhược Vân liếc mắt một cái liền nhận ra thanh trường kiếm kia chính là cửu hoàng mà nàng có được. Nữ nhân này trong được cửu hoàng trong tay, hẳn là nữ tử ta đã nhìn thấy vài lần trong ảo cảnh, chỉ là lúc trước dung nhan của nàng rất là mơ hồ, đây là lần đầu tiên có thể nhìn thấy bộ dáng của nàng rõ ràng như thế, không nghĩ tới nàng thật là phong hoa tuyệt đại. Nhưng mà khi nghĩ đến quan hệ của nàng cùng Thiên Bắc Dạ, lòng Cố Nhược Vân liền trầm xuống. Chúng ta cũng coi như là có duyên, ngươi là chủ nhân của thượng cổ thần tháp đời trước mà ta là đời thứ hai, huống chi trong lúc vô tình ta cũng sở hữu thần khí do ngươi rèn, hiện tại vận mệnh lại lần nữa sắp xếp ta đạt được sự trợ giúp của ngươi lần nữa, bất quá ta không biết ngươi cùng Tiểu Dạ rốt cuộc tồn tại mối quan hệ gì, nhưng ta tin tưởng hắn cũng giống như hắn tin tưởng ta, hơn nữa ta càng tin tưởng hơn chuyện người rút kiếm đối với ngươi tuyệt đối không phải là hắn. Giờ khắc này, nghĩ đến Thiên Bắc Dạ trong ảo cảnh kia trong con ngươi kích động tràn đầy vẻ kiên định. Ở bên trong ảo cảnh, nàng tận mắt nhìn thấy Thiên Bắc Dạ dùng kiếm đâm xuyên qua ngực nữ tử, muốn cướp đi thượng cổ thần tháp nhưng mà không biết vì sao, nàng lại kiên quyết tin rằng người kia không phải là Thiên Bắc Dạ. Cố Nhược Vân hơi nâng tay, nhẹ nhàng vỗ về bức họa trên vách tường. Trong loáng thoáng, hình như có một loại lực lượng lôi kéo nàng, làm trong lòng nàng tràn ngập thân thiết. Người yên tâm, ta sẽ tìm được hung thủ chân chính, báo thù rửa hận cho ngươi. Nàng vĩnh viễn sẽ không quên, bên trong ảo cảnh nàng kia cường đại như thế nào. Cường giả như vậy lại thua dưới một âm mưu. Hiện tại, cho dù là xem trên phân lượng thượng cổ thần tháp cùng thần khí cửu hoàng, nàng sẽ vì nàng kia báo thù. Oanh, đúng lúc này, một đạo lực lượng bỗng nhiên từ phía trên bức họa bừng lên, ánh sáng màu trắng khuếch tán khắp khu truyền thừa, đem thân thể Cố Nhược Vân bao phủ lại. Sau đó, một giọng nói thanh lãnh không biết từ chỗ nào vang lên, rơi vào trong tai nàng. Người rốt cuộc đã tới. Rốt cuộc đã tới, Cố Nhược Vân giật mình, nữ tử này đang đợi nàng. Nghĩ đến đây, Cố Nhược Vân vội vàng tìm kiếm khắp nơi, lại không tìm thấy thân ảnh của nữ tử. Ta biết khẳng định ngươi đang tìm ta, ngươi không cần phải sợ ta đã ngã xuống chỉ lưu lại một tàn niệm mà thôi. Ta không biết hiện tại đã tới triều đại nào rồi, ta cũng không biết truyền thừa này đã trôi dạt tới nơi nào, ta chỉ biết trước khi ta ngã xuống đã lưu lại truyền thừa này, chính là chờ ngươi đến. Vì để trong tương lai có thể hấp dẫn ngươi đến, ta đã đem lực lượng của mình phân tán một phần ra bên ngoài, để cho ngươi là người có thể tiếp cận truyền thừa này cũng có thể đạt được tia lực lượng này. Mượn lực lượng này đột phá, cứ hy vọng hấp dẫn ngươi đến được đây. Còn ngươi Cố Nhược Vân chợt lóe, nếu Thiên Nhân trưởng lão không có nói sai, người đem truyền thừa đặt ở ẩn môn, hẳn là Thiên Bắc Dạ. Phòng trừng nữ tử này trước khi chết chưa kịp chuẩn bị hậu sự cho tốt, vội vàng bố trí gia truyền. Góc truyện audio.com thừa này, mà Thiên Bắc Dạ vì bảo hộ truyền thừa không để những người khác có được mới đưa truyền thừa vào ẩn môn, nhờ bọn họ bảo hộ nó. Thời điểm Cố Nhược Vân còn đang trầm ngâm, tiếng nói thanh lãnh của nữ tử lại vang lên. Đương nhiên, ta bố trí truyền thừa này, những người khác đều có thể nhận được một tia lực lượng, nhưng lại không có cách nào tiếp nhận thành công truyền thừa, chỉ có ngươi là chủ nhân của thượng cổ thần tháp mới có thể cởi bỏ phong ấn, đạt được truyền thừa. Truyền thừa chân chính cũng không phải là kế thừa lực lượng. Mà là đến từ ý chí cường đại, ta sẽ không đem lực lượng của ta cho ngươi, nếu ngươi có được lực lượng của ta thì trong lúc nhất thời sẽ đột phá rất nhanh. Tham nhiều nhận không hết, con đường tu luyện vẫn là từ ngươi từng bước đi lên thì mới được. Đối với cường giả vào những năm trước đây, trong lòng Cố Nhược Vân tràn ngập kính nể, đặc biệt là sau khi nghe được lời nói hôm nay, càng làm trong lòng nàng xuất hiện một loại cảm giác khác thường. Loại cảm giác này tựa hồ như chính mình đã từng trải qua. Người thừa kế ý chí của ta, nhớ rõ vô luận con đường phía trước có bao nhiêu khó khăn, ngươi đều nhất định phải vượt qua chông gai mà đi. Mà hiện giờ, sau khi ngươi đạt được ý chí của ta, có thể trợ giúp cho ngươi bước lên đỉnh cao. Đương nhiên, nếu muốn đạt tới cảnh giới mà mấy vạn năm đều không có người nào làm được trừ bỏ ý chí của ta, còn có một vật hỗ trợ khác. Ở vạn năm trước ta vẫn luôn nỗ lực vì muốn đứng trên đỉnh cao, nhưng lại không thể tìm được một cơ hội tốt đột phá thành thần. Bởi vậy ta mới đưa nhiệm vụ này giao cho ngươi. Bất quá, trừ bỏ ngoài ý chí ra ta còn sẽ đem kinh nghiệm nhiều năm tu luyện truyền hết thảy cho ngươi, sau khi có được kinh nghiệm này, ngươi sẽ đột phá càng mau. Đối với người tu luyện mà nói, quan trọng nhất chính là cái gì? Quan trọng nhất đương nhiên không phải là vận may có được lực lượng, mà là có được kinh nghiệm tu luyện của một cường giả tuyệt thế. Chuyện này đối với tu luyện gì mới là đồ vật quý giá. Hiện tại, sau khi nghe được nữ tử tuyệt thế nói, trong lòng Cố Nhược Vân nhịn không được rung động một chút, càng là kinh hỉ nhiều hơn. Không nghĩ tới lần này tiến đến ẩn môn, sẽ có được thứ tốt như vậy. Quả thực chuyện này đem thực lực của nàng tiến tới một bước lớn đến kích động. Ta có việc muốn hỏi ngươi, kinh hỉ qua đi, con ngươi Cố Nhược Vân trầm xuống hỏi, ngươi cùng Tiểu Dạ rốt cuộc có quan hệ gì? Vào vạn năm trước ngươi là nhân vật nào? Cường giả bị giam giữ trong ẩn môn có phải cùng ngươi có quan hệ hay không? Hoặc đó là kẻ thù của ngươi? Sau khi hỏi xong lời này, Cố Nhược Vân đột nhiên mới phản ứng lại. Cách chương.